Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Thật Thành Người Đưa Tin. Nam Hải Long cung bên này chàng này đặc thù yến tiệc vẫn còn tiếp tục. Mà Ly Khai Long cung đi hướng tứ phương những cái kia đặc thù người đưa tin tác đã trước sau tăng. Nhanh tốc độ, mặc dù Dịch Thư Nguyên cùng Nam Hải Long quân đều không có hạn định thời gian cụ thể. Nhưng đồ đần cũng biết chuyện này nhất định là càng nhanh càng tốt. Hơn nữa theo trước khi đi bọn hắn phát giác chiến trận bên trong mà nói. Lần này động tĩnh sợ là không nhỏ. Đi nhanh về nhanh là tất cả mọi người ý niệm trong lòng. Cuối cùng nói không chắc có về sớm người tới mang về mấu chốt điển tịch. Từ trong cha được trọng yếu manh mối. Sau đó đan lô mở lại. Kia chính mình về trễ chẳng phải là muốn bỏ lỡ. Cái này nhưng ngàn vạn không được. Nam Hải ven bờ một chỗ trên mặt biển. Bành tương đương, một tiếng động tĩnh. Một đạo bọt sóng bên trong. Dưới chân kéo lấy ánh lửa thạch sinh xông ra mặt biển. Xông ra mặt biển về sau thời gian trong nháy mắt. Cái này cuốn ngược như lưu tinh hỏa quang chợt lóe. Thạch sinh đã lên thiên không. Biến mất tại phương xa trong mây, phụ cận một chiếc gần biển đánh cá thuyền chài bên trên tựa hồ có người phát giác động tĩnh. Có mấy tên người chèo thuyền nhìn hướng vừa rồi phương hướng. Động tĩnh gì? Tám thành là một con cá lớn a. Trong biển cá lớn có nhiều lắm. Cái kia phải là cá heo a. Thế nhưng là ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy một đạo hỏa quang a, trước hết phát giác động tĩnh. Người vừa mới xoay người thời điểm, còn có thể nhìn đến một tia phong hỏa luân mang theo hỏa quang. Mà người khác đều nở nụ cười. Ha ha ha ha, trong biển từ đâu tới hỏa quang a? Chẳng lẽ là Hải Long phun lửa? Hôm nay trước trở lại, người buổi tối cùng vợ người hảo hảo lửa gần rơm a. Ha ha ha ha ha, người trên thuyền đều là người cùng thôn. Hơn nữa cũng quen thuộc hải lưu, càng là có thể tại Nam Hải tiến hành săn đông, trêu chọc vui vẻ lúc, đột nhiên nơi xa mặt biển lần nữa bạo phát động tĩnh. Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương. Mặt nước nổ tung từng phiến to lớn bọt sóng, giờ khắc này bọt nước liên tiếp lấy sương mù thăng thiên mà lên. Càng là mang theo một trận cuồng phong cùng sóng lớn. Ô hô! Ô hô, thuyền bè nhất thời lay động, trên thuyền người chèo thuyền cũng theo vui cười hóa thành kinh hãi. Nắm chặt, sóng lớn tới, a, ầm vang, to lớn bọt sóng đụng đến trên thân thuyền. Nhưng động tĩnh lại không có những này người chèo thuyền các ngư dân trong tưởng tượng lớn như vậy. Thuyền lớn chính là kịch liệt lay động một thoáng, còn tại mọi người trong phạm vi thừa nhận. Sau đó là mảng lớn bọt nước đánh tới, đem trên thuyền tất cả mọi người đánh đến cái nửa ướt. Nhưng chu vi đã một phiến mây mù, càng phảng phất có loại nào đó khủng bố cự thú tại khuấy động sương mù cùng bọt nước, ngang. Ngang, từng đợt tiếng long ngâm lại sợ đến không ít thuyền viên trực tiếp ngã ngồi. Tại thuyền bè lắc lư một hồi lâu về sau mới an tĩnh lại. Sóng biển cùng gió biển cũng dần dần lắng lại đến. Một đám chưa tỉnh hồn ngư dân đều đưa mắt nhìn nhau. Vừa mới, ta thật giống nhìn thấy long ảnh. Ai ôi mẹ ơi, nhanh bái long vương ra. Nhanh bái, ngư dân nhao nhao hướng trong biển dập đầu. Cũng có người ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Mơ hồ có thể nhìn đến vung đuôi rời đi long ảnh. Nhưng lại một cái chớp mắt lại tựa như ảo giác. Thạch sinh đi được sớm, độn tốc cũng nhanh, cho nên tự nhiên tại một đám người đưa tin bên trong tiến độ xa xa dẫn trước. Phong hỏa luân giống như hai đạo trước sau theo sát lưu tinh. Xuyên qua mây mù xẹt qua không trung, kinh lịch ban ngày chiếu sáng đêm đen trong lúc này. Thạch sinh một khắc không ngừng, tốc độ càng nâng càng nhanh. Đi qua một đoạn thời gian phi hành, khống chế lấy phong hỏa luân vọt tới thiên môn bên ngoài phương xa. Mà lúc này Phục Ma Thiên Quân đều còn tại thu quân trở lại trên đường đây. thủ vệ thiên môn thần tướng xa xa nhìn thấy có lưu quang bay vụt mà tới, không khỏi kinh hô một tiếng, là lưu tinh rơi hướng phương này. Nói bậy, lưu tinh còn có thể rẽ ngoặt. Hai người một câu công phu, phương xa hỏa quang đã tới gần tương đương một đoạn cự ly. Lúc này cả hai mới đều giật mình là ai tới. Kia là Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên. Dứt tiếng, Thạch Sinh mang theo phong hỏa chi thế đã đến thiên môn phía trước. Thanh âm cũng cùng nhau truyền tới. Ta có việc diện kiến thiên đế. Liền không ngừng lại, thỉnh hai vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Trong nháy mắt, phong hỏa luân hỏa quang đã phóng tới thiên cung phương hướng. Hai tên trông cửa thần tướng cũng không động thủ chặn lại. Một người trong đó hô to dò hỏi một tiếng. Mặc tiên trưởng phục ma thiên quân chiến sự làm sao a? Thạch Sinh lúc này đã bay xa, nhưng cũng như cũ nghe đến thiên môn bên kia tiếng kêu. Lúc này hắn mới giật mình, nguyên lai phục ma cung tin thắng trận còn chưa tới a. Thế là quay đầu hô to một tiếng, phục ma thiên quân đại thắng. Thanh âm này không chỉ truyền hướng thiên môn, cũng vang vọng tại những nơi đi qua thiên đình trên cung điện, dẫn tới không ít thần nhân đều nhao nhao ngẩng đầu. Lúc này Thạch Sinh còn thật giống như là một cái truyền tin thắng trận người đưa tin. Bất quá Thạch Sinh cũng tin tưởng, thiên giới một chút đại thần có lẽ cũng đã tính tới phục ma thiên quân tình hình chiến đấu. Chí ít kết thúc về sau một điểm này đã không tính là gì thiên cơ. Chí ít thiên đế là khẳng định biết được. Cũng không lâu lắm, Bạch Y liền đã đến thần tiêu bảo điện một bên điện đường diện kiến thiên đế. Thạch Sinh có thể trực tiếp bay qua thiên môn, nhưng có thể không dám trực tiếp xông đến tới thần tiêu bảo điện tìm thiên đế. Lễ nghi còn là không thể vượt qua. Bạch Y tiến vào thiên đế vị trí tĩnh thất, nguyên bản ở vào nằm nghiêng trong nghỉ ngơi cái sau liền đã mở mắt. Bẩm báo đế quân, Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên đến. Phương Đông Thiên Đình mặc dù cho có tư cách tiên tu phát thiên tiên lệnh bên trên viết đều là tiên tôn, nhưng cái kia đại biểu là tôn tiên đạo, mà xứng đáng, tiên tôn, xưng hô cũng không nhiều. Dịch đạo tử đồ đệ, hắn nên cũng đi nam giới. Bên kia kết quả rốt cuộc làm sao? Thiên đế mặc dù đã biết hiển thánh chân quân chiến thắng, cũng tính là trong dự liệu kết quả, nhưng chi tiết nhưng không rõ ràng. Bạch Y suy nghĩ một chút nói, ta đã từng hỏi thăm qua hắn, đáp nói, chấn không hóa cốt, chém hai đại yêu vương, là đại thắng. Thiên đế vừa nghe ánh mắt sáng lên, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Chấn áp không hóa cốt lại chém hai đại yêu vương, phương này Bắc Cực phục ma đại đế uy danh sợ là muốn vang vọng nam giới. Bất quá đế quân, Mặc đạo hữu cũng không phải vì thế mà tới, mà là có khác chỗ cầu. Thiên đế không khỏi ngồi dậy. Tại Bạch Y nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn đã tại yên lặng suy tính, lại phát hiện vậy mà tính không rõ. Nhất thời khẽ trao mày, cần làm chuyện gì? Bạch Y ngữ khí như cũ không nhanh không chậm, ta cũng đã hỏi, đáp nói, mượn sách, dịch đạo tử muốn mượn đan kinh các chi tàng thư, mượn đi Nam Hải dùng một chút. Mượn sách, thiên đế kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới là loại sự tình này, mượn sách loại sự tình này còn cần tới tìm ta, nhượng hắn tự đi Dược Thần Cung liền có thể. Thế nhưng là đế quân, hắn muốn mượn không phải một bản hai bản, mà là muốn đem Dược Thần Cung đan kinh các chuyển không? Đem tất cả sách vở đều mượn đi Nam Hải dùng một chút. Cái gì? Thiên đế cũng hơi giật mình, sau đó đứng lên, nhượng hắn tới nhìn ta. Nơi này đầu tuyệt đối có đại sự, đây là thiên đế ngay lập tức liền nghĩ đến khả năng. Cho tới cho mượn hay không nha, kỳ thật chỉ có một cái kết quả, đã dịch đạo tử mở miệng, vậy liền không có khả năng không cho mượn. Vẻn vẹn hơn một phút về sau, thiên đình thần tiêu bảo điện bên ngoài, Thạch Sinh đã ở bên trong cùng thiên đế nói rõ tình huống. mà lúc này Dược Sư Tinh Quân cùng mấy tên Dược Thần Cung thần nhân đều chạy tới nơi này. Vừa nghe nói Dịch đạo tử muốn đem đan kinh các tàng thư tất cả đều mượn đi Nam Hải dùng một chút. Càng nghe nói hắn công dụng vì sao, Dược Thần Cung thần nhân chỗ nào còn ngồi được vững a? Thiên đế nói là triệu Dược Thần Cung người tới thương lượng. Nhưng kết quả vốn đã chú định, một chữ, cho mượn, bất quá không thể là Thạch Sinh mang theo sách trở lại. Dược Thần Cung người cũng sẽ hộ sách mà đi. Kết quả là, Thạch Sinh theo Dược Thần Cung người đi chuyển sách, về sau cũng sẽ mang theo một bộ phận Dược Thần cùng nhau đi tới Nam Hải. So sánh Dược Thần Cung người trong bận rộn cùng kích động, có một tin tức nhượng thiên giới người khác càng thêm phấn khích. Phục Ma Thiên Quân tại Nam giới Sơn Hải đại thắng tin tức cũng nhanh chóng ở thiên giới truyền ra. Thạch Sinh xem như người trải nghiệm, lại là người kể chuyện đồ đệ, tự tính bản sự không học đến nơi, tự nhiên cũng là có thể đem chi tiết giảng cái rõ ràng. Hơn nữa còn sinh động như thật. Nói thật, may mà là Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên chính miệng lời nói. Nếu không dù cho là thiên giới thần nhân, cũng không ít người cảm thấy khó có thể tin. Nghe nói thiên giới binh mã cùng nam giới Sơn Hải bên trong yêu tộc binh mã tranh đấu thời điểm, có yêu vương thả ra không hóa cốt, mà Phục Ma Đại Đế vừa ra tay, hóa thành đỉnh thiên lập địa chống trời cự nhân, tam tiên lưỡng nhận đao một chống. Đem không hóa cốt trấn áp, thần binh một chém, hai đại yêu vương vẫn lạc, đây cũng không phải là chiến lược nghịch thiên có thể hình dung. Đối với thần nhân tới nói đều có chút quá mức thần thoại. Mà cái kia một loại nghịch thiên thần thông, cũng là ở thiên giới phạm vi nhỏ trong đám người từng có nghe thấy. Chính là pháp thiên tượng địa, loại sự tình này giả thật không được, thật không giả. Chắc hẳn rất nhanh đại gia có thể minh bạch tất cả sự tình. Bởi vì khải hoàn mà về Phục Ma Thiên Quân đã tải trên nửa đường. Chắc hẳn tin tức này cũng sẽ rất nhanh truyền khắp thế gian các phương. Đại dung trên bầu trời, một đầu giao long mang theo phong vân mà độn bay. Tốc độ đồng dạng nhanh vô cùng. Những nơi đi qua thỉnh thoảng tựu có phong lôi chi thanh cùng hòa. Chính là từ Nam Hải một khắc không ngừng chuẩn bị chạy về Đông Hải Giang Lang. Tại trải qua Trường Phong Hồ trên không thời điểm, Giang Lang đều không có xuống dưới, mà là lựa chọn thẳng đến Đông Hải. Bất quá đang phi độn trong quá trình, Giang Lang vẫn là không nhịn được trong lòng thầm nhủ. Thạch Sinh tiểu tử này bay đúng là mẹ nó nhanh a. Ta gắng sức đuổi theo, vốn là nghĩ giữa đường cùng hắn có cái bạn trò chuyện. Không nghĩ tới liền hỏa quang đều không nhìn thấy. Có phong hỏa luân cái đồ chơi này ai còn đuổi kịp hắn a? Trong lòng thầm nhủ đồng thời, Giang Lang trong đầu tắc lóe qua năm đó đủ loại hình tượng. Kia là lúc nhỏ Thạch Sinh tại Trường Phong Hồ Long Cung chơi đùa tràng diện. Cưỡi cá lớn tại đáy hồ khắp nơi chạy loạn. Lanh lảnh tiếng cười vui đem toàn bộ Trường Phong Hồ thủy tộc đều lây nhiễm đến lộ ra vui vẻ tiếu. Dung, ai, một cái chớp mắt tiểu Thạch Sinh đều đã lớn rồi. Hắc, cùng lão Dịch ở lâu, ngược lại là cũng nhiều phàm nhân như thế đa sầu đa cảm. Cũng không lâu lắm, trong Đông Hải Long Cung, Giang Lang đi tới Đông Hải Long Quân bên thân. Đương nhiên, mảy may không ra Giang Lang dự liệu. Long Quân phong diễn còn là dùng chân thân nằm tại trên giường cát ngủ nghỉ. Nhìn đến hắn tới cũng bất quá là chậm rãi mở mắt. Giang Lang bái kiến Long Quân. Miễn lễ, ngươi lần này đi Nam Hải cũng tính vất vả. Nói một chút đi, bên kia tình huống làm sao? Cùng Thạch Sinh bất đồng. Giang Lang không dám đối Long Quân có chút nào lãnh đạm. Mượn sách sự tình đè xuống không đề cập tới. Đầu tiên trình bày nam giới hành trình hết thảy đi qua. Chính là đem bằng hữu biến hóa chi diệu lướt qua không nói. Nói rõ một chút trên kế sách vận dụng. Cùng nhau nghe còn có sau đó chạy tới trong Long Cung Long Tộc. Cái gì? Pháp thiên tượng địa. nghe tới Hiển Thánh Chân Quân hiện thân hơn nữa hiển lộ thần uy thời khắc, tự liền Đông Hải Long Quân đều thoáng cái trợn to hai mắt. Hai đầu thật dài râu rồng tại trong dòng nước vũ động, tỏ rõ lấy trong lòng của hắn tâm tình chấn động. Hết chương.